Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào lúc này, trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi lại nổ tung một đường kim mang, cũng là một chút kim mang cuối cùng. Phạm thân thần lực của nàng tán loạn như vậy, phạm hồn cũng hoàn toàn băng diệt, nô ấn hạ trên phạm hồn cũng theo đó mà tán. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ, linh hồn cuối cùng lại một lần nữa chiếm được tự do hoàn toàn. Vì do tu thành phạm hồn đặc thù, Thiên Diệp Ảnh Nhi tương đương với có hai linh hồn, cho nên khi nô ấn hạ xuống là đồng thời lấy chân hồn và phạm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi làm gốc. Cho nên, cho dù phá hủy chân hồn hay phạm hồn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nô ấn hạ trên đó đều sẽ vì mất đi, chống đỡ mà vỡ vụn. Lấy phạm hồn linh, diệt đi phạm hồn, đây xem như là Thiên Diệp Ảnh Nhi tự lưu lại đường lui cuối cùng cho mình, trước khi biết sẽ bị hạ nô ấn, cũng là đường lui dưới vạn bất đắc dĩ mới có thể đi. Phạm hồn diệt xong, không hề nghi ngờ chân hồn sẽ bị thương nặng. Theo phạm thần thần lực hoàn toàn tan hết, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng đã hôn mê như vậy. Nhưng tất cả phát sinh lúc trước, nàng đều biết được rành mạch. Đồng thời như thế, giọng nói trầm thấp uy nghiêm của Long Hoàng đã vang lên. Các giới chuyển lệnh xuống, ở ba phương thần vực, toàn lực tìm kiếm tung tích của ma nhân Vân Triệt, gặp có thể trực tiếp giết chết. Nếu có ai bao che, giấu giếm, lấy ma nhân xử xét. Mệnh lệnh của Long Hoàng không ai không đáp ứng. Vân Triệt được Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoài ý muốn ném cho Không Huyễn Thạch trốn đi. Điều này đã để lại một bóng ma trong lòng mọi người. Ma trụ thiên thần đế, hắn thế mà lại thầm thở ra một hơi trong lòng. Có lẽ Vân Triệt chưa chết, hắn ít nhiều gì thả lỏng được một chút cảm giác ngượng ngùng tội lỗi. Thái Vũ Tôn giả thấp giọng nói ở trên người hắn. Chủ thượng, nếu Vân Triệt thật sự chạy đi Bắc Thần Vực, lấy tiềm lực đáng sợ của hắn, hậu quả khó liệu. Mà khoảng thời gian trước, ngài từng nói, trong lúc vô tình thăm dò được đến chỗ tinh cầu nơi Vân Triệt xuất thân. Xưa nay, Vân Triệt là người rất trọng tình nghĩa, và lại cực kỳ quyến luyến tinh cầu xuất thân. Bằng không, sẽ không thể ngay cả thần giới đều không mong lưu lại. Sao không dùng nó để bức bách hắn ra? Chân mày trụ thiên thần đế trầm xuống. Không thể, nhưng mà chuyện này không được nhắc lại. Giọng nói của trụ thiên thần đế đột nhiên tăng thêm. Dạ, Thái Vũ Tôn giả không nhiều lời nữa. Vào lúc này, ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên im lặng chuyển qua. Tuy rằng trụ thiên thần đế với Thái Vũ Tôn giả nói chuyện với nhau nhẹ vô cùng, nhưng đều bị hắn nghe vào trong tai. Nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi trong hôn mê, chỗ sâu trong đôi mắt hắn hiện lên chút quỷ dị. Hạ lệnh cho Phạm Vương ở phía sau. Mang Ảnh Nhi về, các ngươi tự mình xây phạm tâm trận, để cho nàng nhanh chóng tỉnh lại. Vâng, các Phạm Vương lĩnh mệnh, cực đông hỗn độn. Mọi người bắt đầu lần lượt rời đi. Long Hoàng tạm lưu lại Đông Thần Vực, hắn muốn chờ tin tức của Vân Triệt. Nam Minh Thần Đế cũng tạm lưu lại tại Đông Thần Vực, hắn đang chờ tin tức tốt của Phạm Đế Thần Giới. Về phần Vân Triệt, chẳng những không quan trọng, kể cả ghen ghét nghiến răng lúc trước đều không còn. Trước khi rời đi, không ít người quay đầu nhìn về phía vách tường hỗn độn của cực đông. Giờ phút này của vách tường hỗn độn đã không có vết nứt đỏ ửng, cũng không có thông đạo đỏ ửng. Kiếp Thiên Ma Đế vĩnh viễn rời đi như vậy, còn có niềm vui ngoài ý muốn vì Tà Anh đã đánh ra ngoài hỗn độn. Rõ ràng, kể từ hôm nay, vận mệnh của hỗn độn bắt đầu triệt để thay đổi. Chính là giờ phút này, không người nào biết được, một bóng ma hắc ám còn đáng sợ hơn Ma Đế đang không tiếng động bao phủ về phía ba phương thần vực chỗ bọn họ. Tin tức, Kiếp Thiên Ma Đế về thế không tản đi, tin tức Vân Triệt cứu thế lập tức bị phong tỏa triệt để. Mà tin đồn hắn là ma nhân lại dưới thúc dục của các đại tinh giới thượng vị, lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ở ba phương thần vực, dẫn tới chấn động kéo dài không thôi, đồng thời tìm kiếm ma nhân Vân Triệt, cũng theo đó khuếch tán, dẫn tới vô số tinh giới dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì phần thưởng cho truy bắt hoặc giết chết ma nhân Vân Triệt lại không hề kém hơn Tà Anh chút nào, mà về khó khăn và nguy hiểm lại không hề giống nhau, trừ bỏ rất ít ở ba tầng đỉnh cao kia. Không ai biết được, ma nhân hiện giờ bị toàn bộ thần giới đuổi giết tìm kiếm, hôm qua vẫn là thần tử cứu thế, được các thần đế đều phải ca tụng, giới vương thượng vị đều phải lễ bái. Đông Thần Vực, Lưu Quang Giới, đây là một huyền trận đang vận chuyển không tiếng động. Huyền quang quanh quẩn quanh huyền trận như từng tầng nước, tinh thuần thanh bí. Vân Triệt nằm trong huyền trận, huyền quang giống như màn nước cách trở tất cả khí tức của hắn. Thoạt nhìn như hắn đang trong hôn mê, nhưng cũng không yên ổn. Hàm răng của hắn luôn cắn chặt vào nhau, không ngừng có từng tia máu tràn ra từ khóe miệng hắn. Ngũ quan, thân thể của hắn không ngừng run rẩy co rút. Nhất là 10 ngón tay của hắn, mỗi một đốt ngón tay đều trông siết chặt đáng kể mà trắng bệch. Đã qua gần 12 canh giờ vẫn như thế. Tiếng cắn răng như muốn vỡ không ngừng truyền đến từ trong miệng Vân Triệt. Lại một vết máu tràn ra từ khóe môi hắn. Vào lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn như ngọc trắng chìa ra, lau vết máu đi cho hắn. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trong mỗi một tơ máu kia, chất chứa mối hận sâu sắc. Vân Triệt ca ca, thiếu nữ nhẹ nhàng gọi, nhìn khuôn mặt trong oán hận với thống khổ mà không ngừng vặn vẹo của Vân Triệt. Trong lòng nàng, giống như đang không ngừng rỉ máu, lại một lần nữa quay mặt đi không nhìn nữa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Lời giống vậy, nàng đã lẩm bẩm vô số lần, nhưng vẫn không thể tìm được đáp án. Hoặc là nói, nàng không cách nào lý giải và tiếp nhận cái gọi là đáp án kia. Một bước chân hơi nặng nề vang lên, Thủy Thiên Hành đến gần. Thủy Ánh Nhiệt ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ kinh ngạc, si ngốc, ruột gan đứt từng khúc của Thủy Mỹ Âm. Thần sắc của bọn họ đều trở nên đặc biệt phức tạp. Còn chưa tỉnh sao? Thủy Ánh Nguyệt mở miệng hỏi. Thủy Mỹ Âm không hề có phản ứng. Giờ phút này, nàng không hề có thần thái phấn khởi giống như bình thường nữa. Tiểu tụy đến làm cho lòng người tan nát. Thủy Thiên Hành cuối cùng mở miệng, giọng nói rất nặng. Mỹ Âm, phải để cho hắn rời đi vào lúc này thôi. Khoảng thời gian trước, ta đắc ý vênh báo lộ ra tin tức ngày kết hôn của hai đứa với không ít người. Lưu quang giới sẽ nhanh chóng trở thành nơi bọn họ nhất định tìm kiếm. Thủy Mỹ Âm lại nhẹ nhàng lắc đầu. Rời đi vào lúc này, Vân Triệt ca ca có thể đi đâu chứ? Thủy Thiên Hành nói, hắn phải đi. Ở tại chỗ này, chẳng những là nguy hiểm rất lớn đối với chúng ta, cũng nguy hiểm cho hắn. Một lần này, lưu quang giới vương hắn chính là mạo hiểm phiêu lưu vĩ đại toàn tộc bị liên lụy mà chứa chấp Vân Triệt đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng 12 canh giờ đã là cực hạn. Thủy Mỹ Âm không kháng cự nhẹ nhàng nói, chờ huynh ấy tỉnh lại. Tỉnh lại, con sẽ đưa huynh ấy rời đi. Vô cấu thần hồn của nàng cảm giác được, Vân Triệt không phải đang hôn mê. Ý thức của hắn giống như đang tự nhốt vào trong một lồng giam tối đen. Hắn không cách nào tiếp nhận tất cả. Đổi lại là ai đều không thể tiếp nhận. Thủy Thiên Hành còn định nói tiếp cái gì, Thủy Ánh Nguyệt lại xua tay trước mặt hắn, lắc lắc đầu. Môi Thủy Thiên Hành giật giật, sau đó thở dài một tiếng, không nói gì nữa, cũng không rời đi. Đông Thần Vực, trụ thiên giới, vì tìm tung tích của Vân Triệt, trụ thiên giới cuối cùng vẫn phải vận dụng âm thanh trụ thiên chiếu cáo toàn bộ Đông Thần Vực. Một ngày đi qua vẫn không có tin tức, mà một ngày này trụ thiên thần đế luôn luôn yên tĩnh ngồi trong chủ điện, cả ngày không động, kể cả Long Hoàng tạm lưu lại trụ thiên giới cũng không đi chiều đãi. Kính trọng trước kia biến mất phẫn nộ với oán hận nghiến răng khoan tim, hắn có ơn với Vân Triệt, mà Vân Triệt có ơn với hắn, ơn lại còn lớn hơn của hắn. Nhất là sau khi Vân Triệt trở về hỗn độn, luôn luôn vì cứu thế mà bôn ba, cho dù trên người gánh vác tà thần thần lực hay là mầm mống cứu thế, cho dù là nguyên nhân, quá trình, kết quả, Vân Triệt đều xứng với cái tên thần tử cứu thế. Nếu như không có Vân Triệt, thần giới hiện giờ nhất định đã hóa thành luyện ngục tai họa. Giống vậy, nếu như không có Vân Triệt, tà anh cũng không thể yên lặng ròng rã 3 năm. Chưa bao giờ ra tay, mà tất cả chuyển biến đã bắt đầu từ một trường hắn đánh ra vào trên người tà anh. Hối hận sao? Không, hắn không hối hận. Nếu như lại có một lần nữa, hắn sẽ vĩnh viễn không bỏ qua cơ hội xóa đi tà anh, mối họa vĩ đại này. Chính là tình cảnh của Vân Triệt, không phải như hắn mong muốn. Chủ thượng, Thái Vũ Tôn giả đi vào, bái xuống từ xa. Trụ Thiên Thần Đế nói, có tin tức của Vân Triệt sao? Đừng lại hỏi xin ý kiến của ta về chuyện nơi Vân Triệt xuất thân, nếu làm ra hành động như vậy, lại có khác gì ma nhân đâu. Thái Vũ Tôn giả nói, không, là Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi của thiên cơ giới đến. Xưng có đại sự liên quan đến thần giới yên ổn, cho dù thế nào đều phải nhìn thấy chủ thượng. Chân mày trụ thiên thần giới khẽ động, ba lão thiên cơ chưa từng ăn nói vô cớ, giờ phút này đột nhiên đồng thời tới chơi, không phải chuyện nhỏ, mời bọn họ vào. Rất nhanh, ba lão thiên cơ sóng vai mà vào, bước chân của bọn họ vội vàng nhưng lại không hề có thái độ trầm ổn, phiêu dật như bình thường. Vẻ mặt trong ngưng trọng rõ ràng còn mang theo âm u. Trụ thiên thần đế với ba lão thiên cơ biết nhau nhiều năm, giao tình quá sâu, nhưng chưa từng thấy thái độ như thế của bọn họ. Hôm nay ba vị đột nhiên tới thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện về Vân Triệt. Mạc Ngữ đứng đầu ba vị thiên cơ nói, thiên cơ giới là tinh giới thượng vị đặc thù nhất. Tự nhiên sẽ hiểu hết tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Trụ thiên thần đế thở dài một tiếng nói, quả nhiên, ba vị đại sư, Các ngươi có thể nói cho lão hủ biết, lão hủ gây nên rốt cuộc là đúng hay là sai? Mạc Ngữ nói, thời gian không cách nào nghĩ lại, trở thành chuyện không cách nào sửa đổi, cho nên đã không quan trọng là đúng hay sai. Trụ Thiên Thần Đế, mời xem cái này. Nói xong, bàn tay hắn đẩy ra, phía trước lóng lánh lên huyền quang, hiện ra một bộ thư điển màu trắng hơi vĩ đại. Thư điển lớn mấy trượng, xung quanh nhấp nhô huyền quang bình thản, kèm theo một luồng khí tức phong cách cổ xưa mà thần thánh. Trụ Thiên Thần Đế khẽ nhíu mày. Thiên Cơ Thần Điển, hay là ba vị đại sư lại mới vừa dòm ngó được thiên cơ quan trọng nào đó? Không, Mạc Ngữ lắc đầu, bàn tay chém ra, mở ra trang đầu tiên của Thiên Cơ Thần Điển. Năm đó ở Đại hội Huyền Thần, Vân Triệt dẫn tới 9 tầng thiên kiếp. Sau khi được hạng nhất phong thần, ba lão thiên cơ đồng thời vô cùng kích động kêu lên 4 chữ Thiên Đạo Chi Tử, cũng kêu lên tiên đoán chân thần hàng thế, chấn động tất cả huyền giả. Mà ở trong tiếng chất vấn của một đám huyền giả, bọn họ mở ra trang đầu tiên của Thiên Cơ Thần Điển ở trước mặt mọi người. Trang đầu tiên vốn không hề có dấu vết gì. Dưới lực lượng thiên cơ do ba lão thiên cơ đồng thời phóng thích ra, hiện ra tiên đoán của Hoàn Thiên Lão Tổ, tổ tiên lập ra thiên cơ giới. Ba lão thiên cơ đồng thời tiến lên trước, cánh tay chìa ra. Dưới tâm niệm ngưng tụ, lòng bàn tay của bọn họ lóng lánh lên huyền quang đặc thù, chỉ thuộc về thiên cơ giới. Nhất thời, trang đầu tiên của Thiên Cơ Thần Điển kia, hai hàng chữ màu vàng khắc ở trên kia, lại hiện ra tiên đoán của Thái Tổ ở trước mắt người đời giống như 4 năm trước. 9 tầng thiên kiếp hiện, chân thần lại lâm thế. Năm đó, ở trên phong thần đài, chính vì tiên đoán này mà khiến vầng hào quang trên người Vân Triệt nhất thời chói mắt đến gần như phá nát. Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế tranh nhau muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Thích Thiên Thần Đế muốn mang hắn về Nam Thần Vực, sau đó Phạm Thiên Thần Đế còn muốn gả Phạm Đế Thần Nữ cho hắn. Long Hoàng càng muốn thu hắn làm nghĩa tử, ở trước mặt mọi người. Từng cảnh tượng khi đó còn ở ngay trước mắt, dẫn tới Trụ Thiên Thần Đế thổn thức, vô tận. Hắn nói, tiên đoán này, Lão Hủ đương nhiên chưa từng quên. Vân Triệt thân mang sáng thế thần truyền thừa duy nhất đương thời, tương lai sẽ phá vỡ giới hạn đương thế. Cũng không kỳ quái, tiên đoán cuối cùng của Hoàn Thiên Thái Tổ thật sự không nửa người. Không, hai câu này thật sự chính là một nửa tiên đoán của Tổ tiên, còn có một nửa khác nữa. Sắc mặt Mạc Ngữ trầm trọng. Ha, Trụ Thiên Thần Đế vừa định hỏi, ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Vào thời khắc này, dưới 10 chữ tiên đoán mà người đời đều biết kia, không ngờ lại đột nhiên chậm rãi hiện ra hai hàng chữ vàng khác. Thiện là vĩnh an muôn đời, ác thành ma thần diệt thế. Vắng lặng khoảnh khắc, Trụ Thiên Thần Đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, đột ngột đứng lên. Hai câu tiên đoán sau, năm đó ở Đại hội Huyền Thần chúng ta đã nhìn thấy rồi, nhưng khi đó Vân Triệt không hề tàn ác, cũng không phải là ma, mặc dù tính tình cương liệt, nhưng ánh mắt trong suốt, trên người không hề có chọc khí, cho nên chúng ta không công khai, cũng không báo cho bất cứ kẻ nào biết. Mà hành động sau này của Vân Triệt hoàn mỹ phù hợp với thiện là vĩnh an muôn đời. Cho dù là ma thần về thế, ma thần sắp giáng xuống, Tà Anh thức tỉnh, lại đều bởi vì hắn mà... Ma đế nguyện ý rời khỏi hỗn độn, cũng ngăn cách ma thần trở về. Tà Anh nguyện vĩnh viễn ở hạ giới, không hề xâm phạm lẫn nhau với thần giới. Tiên đoán của Thái Tổ từng chữ như thần. Như thế, chỉ cần duy trì Vân Triệt trên đời, chưa thế xứng đáng vĩnh viễn yên bình. Môi của Trụ Thiên Thần Đế bắt đầu run run, dần dần hai tay, toàn thân cũng bắt đầu run run lên. Mà bây giờ, Vân Triệt cũng đã ác cực thành ma. Trụ Thiên Thần Đế, ngươi cũng biết nó có ý vị như thế nào. Thân thể Trụ Thiên Thần Đế chấn động, trong mắt dần dần thất sắc. Ác thành ma thần diệt thế. Hôm qua, Vân Triệt dưới cực kỳ bi phẫn, oán hận mà bùng nổ lệ khí, khiến mọi người kinh hãi. Sau lệ khí mà hắc ám huyền khí bùng lên, cho đến ứng với một câu tiên đoán cuối cùng. Mạc Vấn nói, ba người chúng ta đoán bản thân Vân Triệt thật ra không phải là ma nhân, chưa từng có hắc ám huyền lực. Ma nhân đều là ma linh cực ác, tâm tính bị vạn vẹo, muốn gây tai họa với tai nạn. Sao sẽ dồn hết tất cả cứu vớt thần giới khó khăn? Hắc ám huyền khí của hắn là do tàn bạo mà sinh. Hắc ám huyền lực là huyền lực tiêu cực. Khi cảm xúc tiêu cực của sinh linh mãnh liệt đến một giới hạn nào đấy, thật sự sẽ vạn vẹo huyền lực của bản thân, hóa thành hắc ám huyền lực. Tuy rằng tình huống này cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện trong lịch sử thần giới. Ở vị diện cao cấp của thần giới, càng là một loại thưởng thức. Lời nói này có ý khác, đó là Vân Triệt sẽ đột nhiên biến thành ma nhân, đều không phải bởi vì bản thân Vân Triệt là ma nhân, mà là vì hôm qua bị bọn họ cứng rắn ép thành. Thân hình trụ thiên thần đế mới vừa đứng lên lại nặng nề ngồi lại xuống, sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệch. Lời ba lão thiên cơ nói hắn không hề hoài nghi chút nào, nhất là lời nói Vân Triệt vốn không phải là ma nhân, càng nói thẳng vào đáy lòng hắn. Hắn và Vân Triệt tiếp xúc gần gũi nhiều phen, thần giới có bao nhiêu thần đế, thần chủ đều đối mặt với Vân Triệt. Nếu như Vân Triệt thật sự có được hắc ám huyền lực, nhiều thần đế thần chủ như vậy, sao có thể sẽ không phát hiện ra điều gì? Còn có, Vân Triệt lại được Tây Vực Long Hậu tán thành, tu thành quang minh huyền lực. Mà muốn tu thành quang minh huyền lực, phải có được thánh thể hoặc thánh tâm như trong truyền thuyết. Cũng nhờ Vân Triệt có được quang minh huyền lực, xua tan ma khí tà anh cho hắn, cũng không hề giả dối chút nào. Vân Triệt khi đó, sao có thể là ma nhân? Lại do hắn cứng rắn ép Vân Triệt có được thánh tâm xót thế, có thể bảo vệ chư thế vĩnh an, như trong dự báo thành ma nhân. Sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ ta thật sự sai lầm rồi sao? Hắn thì thào mà nói, mất hồn mất vía. Mạc Ngữ trầm giọng nói, trụ thiên thần đế, việc đã đến nước này rồi, lại luận đúng sai cũng không có chút ý nghĩa nào nữa. Kể cả là sai lầm rồi, cũng nên bằng tốc độ nhanh nhất, ở mức độ lớn nhất dừng lỗi sai lại. Tuyệt đối không thể để ma thần giết thế này xuất hiện. Mạc Chi nói bổ sung, nói cách khác, Vân Triệt hóa ma đã thành sự thật. Như vậy, không phải tiếc tất cả thủ đoạn giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn phát triển lên. Tuyệt đối không thể. Trong mắt trụ thiên thần đế ngưng lại, hắn đột ngột đứng phát dậy gầm to một tiếng. Thái Vũ tôn giả ngoài điện lóe người vào, lập tức chuẩn bị hạm. Trên người trụ thiên thần đế không còn vẻ suy sụp như trước, ánh mắt hắn còn có khí tức rung chuyển ở trên người hắn, khiến Thái Vũ tôn giả âm thầm kinh hãi. Nhanh chóng lĩnh mệnh nói, dạ, hạm đi hướng nào? Trụ thiên thần đế mở miệng, chậm rãi phun ra ba chữ, Lam Cực Tinh. Thái Vũ tôn giả nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe được cái tên tinh cầu này, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, kinh giọng nói, đây là tinh cầu ma nhân Vân Triệt xuất thân. Trụ thiên thần đế gật đầu nhẹ, lạnh lùng nói, lập tức chuẩn bị, cũng trong thời gian ngắn nhất, toàn lực truyền tin tức này ra, nhanh đi. Thái Vũ lĩnh mệnh mà đi, sắc mặt của trụ thiên thần đế âm trầm, nhưng thân thể vẫn đang run rẩy khẽ khẽ, trên người cũng đổ mồ hôi lạnh như vừa mới bị một cơn bệnh nặng. Đối với thiên cơ tiên đoán, ngoài khu vực đông thần vực, người chưa từng chân chính tiếp xúc với thiên cơ giới phần lớn không tin, thậm chí cười nhạt. Nhưng ở trong khu vực đông thần vực, thiên cơ giới lại như một tồn tại gần giống với thần thoại. Nhất là trụ thiên thần giới, cực kỳ tín nhiệm thiên cơ tiên đoán. Bởi vì thái tổ của trụ thiên giới với thái tổ của thiên cơ giới là bạn tri kỷ năm đó. Tiên đoán đầu tiên của thái tổ lập ra thiên cơ giới, đó là trụ thiên giới nhất định thành vương giới. Sau đó vô số năm, tất cả tuyên đoán đều từ thiên cơ giới đều ứng nghiệm, không chỗ nào không trúng. Những năm này, trụ thiên thần đế coi trọng Vân Triệt như vậy cũng có quan hệ rất lớn với câu tiên đoán chân thần lại lâm thế này. Hiện giờ ác thành ma thần diệt thế, sáu chữ này sao hắn lại có thể coi như không quan trọng? Vân Triệt bị hắn ép thành ma, nếu như thật sự ứng với câu nói đáng sợ này, như vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành tội nhân vạn cổ của thần giới. Phạm đế thần giới, trong phạm tâm trận do sáu đại phạm vương hợp lực xây lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi hôn mê đã lâu cuối cùng tỉnh lại. Phạm hồn băng diệt, đây thật sự tạo thành tổn thương quá lớn cho chân hồn của nàng. Mặc dù đã hôn mê một ngày, lại có phạm tâm trận hỗ trợ, cũng không thể có khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Thiên Diệp Phạm Thiên luôn ở bên cạnh, cảm nhận được Thiên Diệp Ảnh Nhi đã tỉnh. Ánh mắt của hắn cuối cùng chuyển qua. Thiên Diệp Ảnh Nhi miễn cưỡng đứng dậy, giọng nói lộ ra suy yếu, nhưng đôi tròng mắt lại khôi phục vẻ uy lãnh làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Phụ vương, Ảnh Nhi phạm vào sai lầm lớn. Sai lầm lớn mà nàng nói là dưới lô ấn lấy không huyễn thạch, hỗ trợ Vân Triệt trốn đi. Thiên Diệp Phạm Thiên nói, đã không quan trọng, nói cho ta biết, tinh cầu Vân Triệt xuất thân là ở nơi nào? Hắn vừa dứt lời, một bóng dáng như tia sáng thoáng hiện, bái sau lưng Thiên Diệp Phạm Thiên gấp giọng nói. Bẩm thần đế, trụ thiên thần giới cấp bách truyền tin đến, vì ép ma nhân Vân Triệt hiện thân chịu trói. Trụ thiên thần đế đã tự mình đi đến tinh cầu xuất thân này, hình như là tinh cầu có tên Lam Cực Tinh ở phía đông. Chân mày Thiên Diệp Phạm Thiên trầm xuống, sắc mặt trở nên không đẹp mắt. Hắn vốn định từ chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi ra được tinh cầu chỗ Vân Triệt xuất thân, sau đó lặng yên đi đến. Kẻ ngốc đều có thể nghĩ ra được, có thể sinh ra Vân Triệt đồ quái thai như vậy, tinh cầu Vân Triệt xuất thân tuyệt đối không giống tầm thường. rất có thể cất giấu bí mật lớn kinh thiên gì đó. Nhưng mà trụ thiên thần đế vốn không định bại lộ nơi xuất thân của Vân Triệt, lại đột nhiên thay đổi chủ ý, cũng khiến cho bản tính của hắn thất bại như vậy. Thiên Diệp Phạm Thiên trầm giọng nói, lập tức chuẩn bị hạm, thăm dò hướng đi của trụ thiên. Rất nhanh, một chiếc huyền hạm bay ra khỏi phạm đế thần giới, đuổi thẳng theo huyền hạm của trụ thiên thần giới mà đi. Cùng một khoảng thời gian, lượng lớn huyền hạm cao cấp từ các tinh giới khác nhau xuyên không mà đi, bay thẳng cùng về một hướng, cũng là chỗ của Lam Cực Tinh. Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới, Tẩm Cung Nguyệt Đế, Hạ Khuynh Nguyệt yên tĩnh ngồi trên một huyền trận tím đậm, dưới tử quang quanh quẩn. Dung nhan vốn tuyệt mỹ của nàng lại tăng thêm vài phần tiền huyễn. Lúc này một bóng dáng thiếu nữ hiện ra bái xuống trước người nàng. Chủ nhân, Liên Nguyệt có việc bẩm báo. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói, có tin tức của Vân Triệt sao? Liên Nguyệt nói, không có, nhưng mà bên cạnh trụ thiên chuyển ra tin tức. Đại khái nửa khắc đồng hồ trước, trụ thiên thần đế với Long Hoàng đã điều khiển huyền hạn đi đến một tinh cầu tên là Lam Cực Tinh. Hạ Khuynh Nguyệt mở mắt đẹp ra, một chút tử quang sâu thẳm đột nhiên lóe lên mà qua. Quang hoa của huyền trận trôi đi, nàng đứng dậy ra ngoài điện. Truyền Nguyệt Vô Cực, lệnh cho hắn theo bổn vương ra ngoài. Dạ, Liên Nguyệt lĩnh mệnh, nhưng trong mắt lại lóe lên một chút nghi hoặc. Trước kia Nguyệt Thần Đế ra ngoài đều do nàng hoặc Cẩn Nguyệt, Ngọc Nguyệt đi theo. Ba người các nàng thường làm bạn bên cạnh Nguyệt Thần Đế. Nguyệt Thần Đế chỉ cần một ánh mắt, các nàng đều có thể hiểu được là ý gì. Lần này chính là kêu Hoàng Kim Nguyệt Thần, Nguyệt Vô Cực đi theo. Mạt Lị, về sau nàng sẽ theo ta ở lại Lam Cực Tinh. Nói không chừng thật sự cả đời đều không thể đặt chân đến thần giới. Nàng không có ý kiến chứ? Người đã quyết định thay ta rồi, ta có năng lực làm gì chứ? Vân Triệt, ngươi nói thế giới này thật sự đáng để ta làm như vậy sao? Một mình ta anh chết, thiên hạ yên tĩnh, trụ thiên thần đế làm sai chỗ nào? Hàm răng của Vân Triệt càng cắn càng chặt, linh hồn lại rơi vào hắc ám càng ngày càng sâu. Trong bóng tối hiện ra bóng dáng bé bỏng, cùng với giọng nói linh hoạt kỳ ảo, có phần non nớt của bé. Vô Tâm, con hy vọng phụ thân trở thành một anh hùng cứu thế sao? Con không cần anh hùng cứu thế, con chỉ muốn phụ thân. Vô Tâm, anh hùng cứu thế, buồn cười cỡ nào? Lúc linh hồn trong thế giới hắc ám truyền đến một chút đau nhức, vang lên tiếng Thiên Diệp Phạm Thiên. Ảnh Nhi và bổn vương giống nhau, tu thành phạm hồn, mà nô ấn hạ trên phạm hồn, linh hồn đột nhiên giống như bị ngàn vạn gai độc đâm thủng, điên cuồng giằng co. Vô Tâm, hắn kêu một tiếng kinh hãi, chợt ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm toàn thân. Bên tai truyền đến tiếng thiếu nữ kinh hô, hắn cấp tốc ngẩng đầu, thấy được ngọc nhan của nữ hài gần trong gang tấc. Vân Triệt ca ca đã tỉnh, ca ca cuối cùng đã tỉnh. Nàng kích động kêu lên, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn thấy được Thủy Mị Âm, cũng nhìn thấy Thủy Thiên Hành và Thủy Ánh Nguyệt. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, trên dưới toàn thân không chỗ nào không đau nhức. Ta sao lại ở trong này? Hắn bị không huyễn thạch do Thiên Diệp Ảnh Nhi nện lên trên người đưa đi, mà huyền lực của Thiên Diệp Ảnh Nhi quá mức mạnh mẽ, nàng tránh thoát được áp chế đột ngột ra tay, bản thân lại dưới trạng thái phạm thần thần lực vỡ vụn, cho nên khó có thể khống chế. Viên không huyễn thạch kia nện trúng vào Vân Triệt, không gian thần lực phóng thích đồng thời cũng trực tiếp nện hắn thành hồn mê bất tỉnh. Cho nên hắn cũng không biết bản thân bị truyền tống đi nơi nào. Nếu như không phải Vân Triệt có long thần thân thể, đổi lại là một thần vương bình thường nào khác, thân thể sẽ bị nện vỡ ngay tại chỗ. Thủy Mị Âm lau đi nước mắt, lại duỗi tay nhẹ nhàng, lau mồ hôi trên trán hắn. Là có người truyền âm cho tỷ tỷ, sau đó đưa ca ca đến đây. Ca ca yên tâm đi, không có bất kỳ ai phát hiện. Ai? Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Ánh Nguyệt, hắc ám huyền lực của hắn bại lộ. Ba đại thần đế công khai đứng ở phía đối lập với hắn. Đương thời có thể có mấy người dám che chở hắn như thế? Thủy Ánh Nguyệt nói, thần sắc hơi phức tạp. Người ta kêu ta không được nói cho ngươi biết, chỉ để cho ta chuyển cho ngươi một câu. Sau khi tỉnh lại, lập tức đi Bắc Thần Vực, vĩnh viễn không được trở về. Trong lòng Vân Triệt hỗn loạn, vốn không cách nào tĩnh tâm suy xét. Thủy Thiên Hành mở miệng gầm giọng nói, đã tỉnh dậy, vậy nhanh chóng rời đi vào lúc này đi. Hiện giờ ba phương thần vực đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, mà ở trong này chính là một trong những chỗ nguy hiểm nhất đối với ngươi. Ngươi nên rõ ràng một điểm này. Tuy hơi tàn khốc, nhưng mà bây giờ Bắc Thần Vực thật sự là nơi duy nhất ngươi nên đi đến. Bắc Thần Vực, nơi cùng tồn tại trên thần giới, nhưng lại bị gọi là ma vực kia. Vân Triệt dãy ruộng đứng yên. Tuy rằng toàn thân đau nhức bùn rùn, nhưng ít ra còn có thể hành động. Cảm tạ thu lưu, ta đây lập tức rời đi. Hắn biết rõ dưới tình cảnh này, Thủy Thiên Hành không giao hắn ra, ngược lại thu lưu hắn đã là mạo hiểm, nguy hiểm cực kỳ to lớn. Hắn cũng tuyệt đối không nên tiếp tục lưu lại. Ngươi có khả năng nặc ảnh, nếu đủ cẩn thận, cũng sẽ không thể dễ dàng bị phát hiện như vậy. Ngươi đi đi, chuyện khác ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Thủy Thiên Hành than thở một tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra. Còn có một việc, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc đắc tội Long Hoàng như thế nào? Cục diện hôm qua, mặc dù hắn không có mặt tại chỗ, nhưng cũng nghe thấy được 7-8 phần. Không có uy hiếp của Tà Anh, thần đế hạng nhất Đông Vực và Nam Vực mượn dùng chuyện trụ thiên lập tức trở mặt, cũng không làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng Long Hoàng, hắn lại cũng trực tiếp bài xích Vân Triệt. Năm đó, Long Hoàng cực kỳ thưởng thức Vân Triệt, còn muốn thu hắn làm nghĩa tử ngay trước mặt mọi người, dẫn tới thiên hạ chấn động. Lúc trước trong vài năm, Vân Triệt rời khỏi Đông Vực, chính là ở lại Long Thần Giới, còn rất được Long Hậu coi trọng, được tu luyện quang minh huyền lực. Kết quả hôm qua, cho dù lời nói, hành động của Vân Triệt đắc tội trụ thiên thần đế như thế nào, nhưng hắn dù sao cũng có công cứu thế trước, trụ thiên thần đế cũng thật sự bội tín. Khi đó, chỉ cần Long Hoàng đứng ra, cũng không cần thiên vị, chỉ cần một lời công chính tuyệt đối đủ để áp được hai thần đế Phạm Thiên với Nam Minh. Tất cả chuyện sau đó đều sẽ không phát sinh, nhưng mà Long Hoàng chẳng những không bảo vệ, ngược lại cùng hai thần đế Phạm Thiên, Nam Minh cùng nhau chèn ép Vân Triệt. Lời kêu gọi sau đó cũng rõ ràng bức bách tất cả mọi người đứng ở phía đối diện với Vân Triệt, đặt Vân Triệt vào một hoàn cảnh vô cùng châm chọc bi thương. Thần đế hạng nhất của ba phương thần vực cùng chèn ép Vân Triệt, cho dù trong lòng những người khác nghĩ như thế nào, vẻ ngoài quả quyết, không dám ngỗ nghịch. Kết quả hôm qua, trụ thiên thần đế là nguyên nhân, còn Long Hoàng không thể nghi ngờ là người thúc giục lớn nhất. Vân Triệt nói, trước mắt lóe lên bóng dáng của thần hy, ta chưa bao giờ đắc tội hắn, nhưng ta đại khái biết được nguyên nhân. Thủy Thiên Hành không hỏi lại, cánh tay hắn vung lên, nhất thời trọn vẹn mười mấy tầng kết giới như màn nước ở chung quanh biến mất toàn bộ. Ngươi đi đi, Vân Triệt cứu thần giới, tất cả mọi người thiếu nợ hắn một cái mạng. Ai cũng không có tư cách đi chỉ trích hắn, càng không có tư cách đuổi giết hắn. Nhưng mà người có lực lượng cường đại nhất đương thời, nắm trong tay quyền phát ngôn cao nhất, nói hắn sai rồi, nói hắn đáng chết. Như vậy hắn chính là sai rồi, chính là nên chết. Long thần giới, Phạm đế thần giới, Nam Minh thần giới, ba đại vương giới xếp trong ba thứ hạng đầu của thần giới. Trên một chuyện là bọn họ đều thống nhất ý chí. Như vậy cho dù chuyện đó vớ vẩn bao nhiêu, buồn cười cỡ nào, đều là chân lý không cho phép đối nghịch. Từ đầu đến cuối, từ xưa đến nay đều là thế giới lấy lực lượng làm chủ. Thủy Mị Âm kéo bàn tay Vân Triệt qua, truyền đến lại là lạnh như băng thấu xương. Vân Triệt ca ca thật sự muốn đi Bắc Thần Vực sao? Ánh mắt Vân Triệt ảm đạm, giọng nói giống như xương tan. Ta sẽ về tinh cầu của ta trước, nô ấn ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi rất có khả năng được giải rồi. Nàng ta biết tinh cầu của ta, còn có chỗ người nhà ta. Ta phải về, mang bọn họ đi trước. Đúng lúc này, sắc mặt của Thủy Thiên Hành đột nhiên thay đổi, gầm to một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ba người Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Mị Âm quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Thiên Hành. Thủy Thiên Hành điểm mi tâm, hiển nhiên có người đang truyền âm với hắn. Sau đó gầm to, sắc mặt của hắn trở lên cực kỳ khó coi. Chuyện lúc nào? Đã sắp một canh giờ. Giọng bên kia nói, chuyện quan trọng như vậy, vì sao không nói sớm? Thủy Thiên Hành tức giận nói, thuộc hạ đã truyền âm liên tiếp hơn 10 lần, nhưng đều không nhận được đáp án. Lúc này, Thủy Thiên Hành mới nhớ tới. Hắn vì bảo vệ không có chút sơ sót gì, hạ xuống mười mấy tầng kết giới ngăn cách ở trong này, không để cho khí tức của Vân Triệt lộ ra chút nào. Mà trong khoảng thời gian này, bản thân hắn vẫn ở trong kết giới. Nhiều tầng kết giới ngăn cách mạnh mẽ như vậy, rất có thể đã ngăn cách cả truyền âm. Thủy Thiên Hành chợt ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, Vân Triệt, tinh cầu mà ngươi xuất thân, có phải tên là Lam Cực Tinh không? Sắc mặt Vân Triệt đột nhiên thay đổi. Sắc mặt Vân Triệt thay đổi, khiến Thủy Thiên Hành biết được chuyện này đã không còn may mắn. Hắn trầm giọng nói, không thể trở về. Một canh giờ trước, Long Hoàng với trụ thiên thần đế đã đến thẳng Lam Cực Tinh. Hơn nữa, tản đi tin tức này ra toàn diện. Ngươi nói cái gì? Vân Triệt lập tức nứt hết khóe mắt, ngón tay chợt nắm chặt, truyền đến tiếng xương cốt sai chỗ gần như điếc tai. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã giống như điên vọt ra. Một luồng huyền khí từ trên trời giáng xuống, gắt gao áp chế thân hình Vân Triệt lại. Bóng dáng của Thủy Thiên Hành lóe lên, bàn tay giống như núi đè lên trên bờ vai hắn. Ngươi định đi đâu? Đi chịu chết sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Hành động lần này của bọn họ chính là vì ép ngươi hiện thân. Trụ Thiên Thần Đế hạ thủ đoạn âm độc với Tả Anh, hắn có thể lý giải, thậm chí tán thành. Nhưng hiện giờ, Thủy Thiên Hành không thể nào nghĩ ra được. Cho dù như thế nào, đều nghĩ không thông được. Trụ Thiên Thần Đế, nặng chính đạo nhất, cực kỳ bài xích Ti Tiện. Tại sao lại làm ra thủ đoạn đáng xấu hổ, lấy tinh cầu, lấy người nhà ra bức bách? Vân Triệt mới vừa cứu vớt thần giới này khỏi tai họa. Quá buồn cười, thật sự quá buồn cười. Buông ra, toàn thân Vân Triệt nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt tụ máu gần như phá nát. Nhưng mà sao hắn có thể tránh thoát được lực lượng của Thủy Thiên Hành? Nếu ngươi có chút lý trí, lập tức lăn đi Bắc Thần Vực cho ta. Thủy Thiên Hành hung tợn nói, ngươi để cho ta đi, trơ mắt nhìn bọn họ tìm đường chết sao? Vân Triệt từng chữ mang máu. Thủy Thiên Hành gầm lên dữ dội, vậy còn mạnh hơn để cho ngươi đi chết với bọn họ. Người nhà của ma nhân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì ngươi hiện thân mà buông tha sao? Buông ra, buông ra. Mười mấy đường mạch máu trên người Vân Triệt đồng thời phá nát, máu tuôn trào ra, khuôn mặt hắn méo mó, giọng nói như ác quỷ. Nếu còn không buông ra, ta giết ngươi. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi cảnh tượng phụ mẫu, nữ nhi, thê tử rơi vào tay những người này. Một hình ảnh đều không thể tưởng tượng nổi. Phụ thân, buông ra đi. Thủy Mị Âm nhẹ nhàng nói. Thủy Thiên Hành sửng sốt. Hai tròng mắt của Thủy Mị Âm long lanh lại trong suốt, nhưng nói đặc biệt kiên quyết. Phụ thân, buông Vân Triệt ca ca đi. Cầu phụ thân buông huynh ấy ra. Chân mày Thủy Thiên Hành giật giật. Giây lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Thu hồi, lực lớn đè trên người Vân Triệt. Vân Triệt lảo đảo một cái, quỳ trên mặt đất. Hắn thở gấp mấy hơi nặng nề. Vừa định đứng lên, một thân thể mềm mại dựa vào sau lưng hắn, hai tay khép lại phía trước nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Bên tai chuyển đến giọng nói nhẹ nhàng như mộng của Thủy Mị Âm. Vân Triệt ca ca, ta biết ca ca yêu thương người nhà của ca ca như vậy, yêu thương nữ nhi của ca ca như vậy. Cho dù phát sinh chuyện gì, cho dù phải mất đi sinh mệnh, ca ca nhất định đều sẽ không buông tay bọn họ. Đây là Vân Triệt ca ca mà ta yêu nhất. Thân thể Vân Triệt phát run, cắn răng muốn vỡ, máu tươi hòa lẫn với mồ hôi chảy xuống từ trên người hắn, lây dính lên xiêm y giống như đêm đen của thiếu nữ. Cho dù người khác nhìn ca ca như thế nào, Vân Triệt ca ca ở trong lòng ta, vĩnh viễn đều là người tốt nhất trên đời, người tốt nhất, cho nên cầu xin ca ca nhất định phải còn sống, và tất cả những người ca ca yêu thương đều được sống bình an, được không? Phía sau lưng, chỗ huyết châu lạnh như băng xẹt qua, nhiều thêm một chút ấm áp nhanh chóng rơi lên. Vân Triệt chậm rãi nâng tay, chạm lên đầu nữ hài ở đằng sau, cuối cùng chỉ dừng lại một chút, đặt lên bờ vai nàng, thong thả mà kiên quyết đẩy ra. Hắn đứng dậy bay đi, sau đó Độn Nguyệt Tiên Cung hiện ra. Trong một tiếng khí bạo, đáng sợ tuyệt luân trong nháy mắt đi xa. Thủy Mị Âm đưa tay để ngực nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, cầu nguyện huynh nhất định phải còn sống. Phụ thân, nhanh chân đến xem trước. Thủy Ánh Nguyệt nhìn theo phương hướng Vân Triệt rời đi. Không còn kịp rồi, Thủy Thiên Hành than thở nói. Độn Nguyệt Tiên Cung là một trong những huyền chu nhanh nhất ở thần giới. Huyền hạm hạng nhất của lưu quang giới cũng quả quyết, không cách nào đuổi kịp. Giờ phút này xuất phát, đến đó cho dù kết quả đều đã sớm kết thúc. Thủy Thiên Hành ngửa đầu, nhìn trên không hơi u ám, thất thần nói nhỏ. Chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nhất định không có khả năng ghi vào trong lịch sử của thần giới. Chúng ta chứng kiến một thần tử chân chính hàng thế, nhưng cũng chứng kiến một đoạn lịch sử buồn cười nhất, sỉ nhục nhất của thần giới, cũng có thể là của một thời đại. Độn Nguyệt Tiên Cung, huyền chu hạng nhất của nguyệt thần giới. Dưới toàn tốc, thần đế đều rất khó đuổi kịp. Hư không mở mịt, mênh mông vô tận, Độn Nguyệt Tiên Cung giống như vệt sao đột nhiên lóe lên. Xuyên qua từng tầng không gian, nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy quá chậm đi. Nhanh một chút, cầu ngươi nhanh một chút nữa. Đối với Độn Nguyệt Tiên Cung không hề có sinh mệnh và khí tức, Vân Triệt lại liên tục mất hồn nỉ non. Hai tay của hắn gắt gao siết chặt, toàn thân luôn luôn run run khẽ khẽ. Khuôn mặt của hắn cũng thủy chung, đều ở dưới tình trạng vặn vẹo cực độ. Hiện giờ hắn chỉ có thể liều mạng cầu nguyện mình có thể đuổi tới trở lại Nam Cực Tinh. Trước người của thần giới, sau đó mang đi tất cả người nhà. Một canh giờ, đây là thời gian mà Thủy Thiên Hành gầm ra. Lấy khoảng cách từ Đông Thần Vực đến Nam Cực Tinh, Độn Nguyệt Tiên Cung có nhanh nữa, cũng gần như không thể rút ngắn thời gian như vậy. Mồ hôi điên cuồng rơi xuống từ trên người hắn. Trong đầu hắn, hỗn loạn hiện về từng cảnh tượng của ngày hôm qua. Ngón tay tràn ra, từng huyết châu màu đỏ tươi. Hòa Lăng liên tục an ủi, tuy rằng nàng biết lời an ủi của mình vô lực cỡ nào. Chủ nhân đừng lo lắng quá mức, không chừng chính là bọn họ là vương giới, làm sao có thể, làm sao làm ra chuyện như vậy? Nhất định là giả dối. Trụ thiên thần giới, cái tên thần thánh cỡ nào? Đối với Hỏa Lăng mà nói, nàng oán hận Phạm Đế thần giới. Nhưng giống như vạn linh ở Đông Thần Vực, trụ thiên thần giới thủy chung là thánh địa chân chính kính ngưỡng nhất, nàng thật sự không muốn tin tưởng. Kể cả Thủy Thiên Hành, Lịch Duyệt, Cao Vạn Năm đều không cảm thấy buồn cười, khiếp sợ sâu sắc, huống chi là nàng. Vân Triệt không hề phản ứng, sợ hãi để ép được phẫn nộ, oán hận tràn ngập từng góc thân thể và linh hồn của hắn. Trừ bỏ sợ hãi ra, hắn gần như không cảm giác được gì nữa, thậm chí không hề nghĩ đến hậu quả đáng sợ rất có thể sẽ phát sinh kia một chút nào, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng được bản thân sẽ làm ra cái gì. Cực đông của Đông Thần Vực, tinh vực chỗ làm cực tinh. Làm tinh vực hạ giới, bình thường huyền giả thần đạo có tinh giới hạ vị đều không nguyện dừng chân. Tinh cầu nơi này càng khinh thường đặt chân đến, càng không có giá trị thăm dò gì. Mà vào hôm nay, nơi này lại có liên tiếp từng huyền chu huyền hạm dũng mãnh xông vào. Và lại những huyền chu huyền hạm nào, bất cứ một cái này đều có được cái tên kinh thế ở thần giới. Nhân vật ở trong đó, cho dù là người ở cấp bậc thấp nhất, cũng là bá giả tuyệt đối của một phương tinh vực. Lúc này, lại toàn bộ tập trung ở tinh vực cằn cỗi mà bình thường bọn họ sẽ tuyệt đối không hề có chút hứng thú. Kể cả nhìn cũng không liếc nhìn nhiều thêm một lần. Khí tức của nơi này thấp kém mỏng manh, đến làm cho bọn họ thậm chí có một cảm giác không thoải mái mãnh liệt. Bình thường ở lâu ở nơi như vậy, quả thật chính là làm dơ bẩn mặt mũi và cấp bậc của bọn họ. Tinh vực không tính là lớn, không coi là nhiều tinh cầu. Nhưng có một tinh cầu ở chỗ khoảng cách rất xa, cực kỳ bắt mắt. Đó là một tinh cầu màu lam. Ở trong một đám tinh cầu, hoặc tối thui hoặc đen ngòm, sự hiện hữu của nó giống như một viên bảo châu lưu ly màu lam nhạt, trở thành tô điểm tuyệt mỹ, chói mắt nhất một phương tinh vực. Theo tinh cầu gần tới trong tầm mắt, quang hoa thủy lam nhàn nhạt chiếu lên từng chiếc huyền chu, huyền hạm. Rõ ràng là tinh cầu hạ giới hèn mọn, lại khiến cho mọi người có một cảm giác đẹp như mộng ảo. Vào lúc này, huyền hạm đứng đầu dừng lại, cũng khiến cho tất cả huyền chu huyền hạm đi theo đều ngừng lại. Trong hư không, trụ thiên thần đế với Long Hoàng chậm rãi đi ra. Theo bọn họ hiện thân, rất nhanh, tất cả huyền chu và huyền hạm tới gần cũng đều mở ra theo. Một đám nhân vật, thân phận kinh người tiến về phía trước, ánh mắt nhìn về phía tinh cầu màu lam nhạt đã gần trong gang tấc. Trong tầm mắt chớp động lên quang mang kỳ lạ, không giống nhau. Đây là tinh cầu nơi Vân Triệt xuất thân. Long Hoàng lạnh nhạt nói, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng tiếp xúc với vị diện thấp hơn như thế, nhưng hôm nay hắn vẫn phải tới. Trụ thiên thần đế gật đầu, ánh mắt phức tạp, lại mang theo kiên quyết cực nhỏ. Tinh cầu này tên là Lam Cực Tinh, là tinh cầu Vân Triệt xuất thân không thể nghi ngờ. Cấu thành nó là 97 phần là biển cả, đại lục chỉ chiếm 3 phần, hiển nhiên đã từng gặp đại nạn hủy diệt vào thời kỳ nào đó. Mặt khác, tuy chỉ có 3 phần đại lục, nhưng tinh cầu này lại không hề có tình trạng vỡ vụn. Chắc chắn có chỗ không giống tầm thường. Tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng lời trụ thiên thần đế nói. Cũng khó trách, tinh cầu này lại hiện lên màu thủy lam nồng đậm như thế. Hóa ra lại gần như tất cả đều là biển cả. Long Hoàng nói, Long Mỗ thật tò mò. Nơi đây sao ngươi lại biết được? Chẳng lẽ là Vân Triệt từng nói cho ngươi biết? Trụ thiên thần đế nói, không, là trụ thiên châu. Hả? Long Hoàng liếc mắt. Trụ thiên thần đế nói, thật ra thăm dò được đến nơi xuất thân của Vân Triệt đúng là ngoài ý muốn. Sau khi kiếp thiên ma đế về thế, hướng đi của nàng rất có thể sẽ liên quan đến vận mệnh của hỗn độn. Khí tức của ma đế không phải chúng ta có khả năng thăm dò được, nhưng trụ thiên châu lại không nằm trong đó. Là một trong huyền thiên chí bảo, cấp bậc của trụ thiên châu cũng không hề thua kém ma đế. Nói cách khác, sau khi kiếp thiên ma đế về thế tới tinh cầu này, Long Hoàng như có đăm chiêu, trụ thiên thần đế chậm rãi nói, không chỉ tới, 2 tháng này, phần lớn thời gian nàng đều ở tinh cầu này, một tinh cầu thấp kém cằn cỗi như thế, lại có thể khiến kiếp thiên ma đế lưu luyến như vậy, nhất định có nguyên nhân. Vì thế, ta theo ý tứ của trụ thiên châu, từ trong tinh giới phụ thuộc lựa chọn ra vài thanh niên, có huyền lực chưa vào thần đạo, chia ra thời gian khác nhau, từ các nơi khác nhau, lặng yên tiến vào tinh cầu này. Mọi người im lặng nghe, ai cũng không biết trụ thiên thần đế thế mà lại từng làm chuyện này. Cũng đúng vậy, chỉ có trụ thiên thần giới có được trụ thiên châu mới có thể cảm giác được hướng đi của ma đế sau khi về thế. Trụ thiên thần đế thở dài, trải qua một thời gian ngắn tìm hiểu, lại thủy chung không thể tìm được chỗ cụ thể của kiếp thiên ma đế. Nguyên nhân lưu lại nơi đó cũng không thu hoạch được gì, nhưng lại ngoài ý muốn biết được. Kia đúng là tinh cầu Vân Triệt xuất thân, hắn có được uy vọng cực cao ở tinh cầu này. Từng cứu vớt 2 mảnh đại lục, được gọi là Vân Chân Nhân. Mặt khác, phụ mẫu hắn vẫn còn, còn có vài người thê thiếp cũng sinh một nữ nhi. Vài người thê thiếp? Long Hoàng chợt cau mày, chân mày của trụ thiên thần đế cũng giật giật theo, hiển nhiên kinh ngạc vì sao Long Hoàng lại chú ý như thế. Chuyện Nguyệt thần đế và Vân Triệt từng là phu thê cũng là sự thật. Lấy khoảng cách từ thần giới đến Lam Cực Tinh, cho dù với cấp bậc và tàn lực hiện giờ của trụ thiên châu cũng không thể có khả năng thăm dò được rõ ràng khí tức của Vân Triệt. Nhưng mà tồn tại và khí tức của kiếp uyên ma đế thật sự quá mức đặc thù ở đương thời, cấp bậc cao hơn tất cả, ngược lại có thể bị trụ thiên châu biết được vị trí đại khái. Sau đó trụ thiên thần đế rút người về, chưa bao giờ định báo cho ai biết chuyện này, cũng chưa bao giờ có tính toán tới gần tinh cầu này. Nhưng hôm nay lại vì lý do mà lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không thể tiếp nhận mà công khai tới nơi đây, cũng tự mình đến nơi này. Không sai, đúng là tinh cầu này không thể nghi ngờ. Theo một giọng nói bình thản mà uy nghiêm, Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi tới gần. Trong đôi mắt hắn phản chiếu ra tinh cầu màu lam ở phía trước, kèm theo với một chút vẻ khẩn trương với quỷ dị, thỉnh thoảng chớp lên. Nghe xong lời trụ thiên thần đế nói, hứng thú của hắn đối với tinh cầu này lại lớn thêm mấy lần, bởi vì nó không chỉ sinh ra một quái thai giống như Vân Triệt, mà ngay cả kiếp thiên ma đế đều lưu lại dài lâu. Ha ha, xem ra ảnh nhi đã tỉnh. Nam Minh thần đế cũng đã đi tới, ở nơi cằn cỗi này, ba đại thần đế hạng nhất lại tụ tập. Đáng tiếc, cuối cùng lại chậm một chút như vậy, bằng không bổn vương cũng không để ý tiến vào trước du lãm một phen. Thiên Diệp Phạm Thiên cười híp mắt nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi tỉnh lại, lấy phương thức mảnh nhỏ linh hồn đặc thù hoàn chỉnh báo cho Thiên Diệp Phạm Thiên. Đáng tiếc, Thiên Diệp Phạm Thiên nói, trụ thiên thần đế, bổn vương cũng có một chuyện rất tò mò, lấy tinh cầu xuất thân ép Vân Triệt hiện thân, thủ đoạn như vậy, ngươi luôn luôn vô cùng khinh thường, vì sao lúc này lại sẽ ngoại lệ? Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé!